Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Triệu vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa và lịch sự, đặc biệt là chiếc kính trên mũi anh, khiến anh có vẻ trí thức hơn. Nhưng Thời Triệu là một doanh nhân, ánh mắt của anh sắc bén hơn nhiều so với một người trí thức. Kiều Nhụy Kỳ thậm chí nghi ngờ rằng anh ta đeo kính không phải vì cận thị, mà chỉ để trông dễ gần hơn. Anh Thời, lại gặp nhau rồi. Kiều Nhụy Kỳ cười và gật đầu. Đi đến xe, Thời Triệu liếc nhìn về phía phòng làm việc của cô, vô tình hỏi, Tổng Giám Đốc Tiêu không đi cùng sao? Kiều Nhụy Kỳ đáp, anh ấy không có ở đây, chỉ chúng ta ba người đi ăn thôi. Được, Thời Triệu chỉnh lại chiếc kính trên mũi, mở cửa xe, lên xe đi. Kiều Nhụy Kỳ và Diêu Hinh Vũ ngồi ở ghế sau. Thời Triệu lái xe, nghe nói dự án phát triển ở quần đảo Thạch Ca, nhà họ Kiều cũng tham gia không ít. Trên đường đi, Thời Triệu tìm chủ đề để trò chuyện. Kiều Nhụy Kỳ không làm việc tại tập đoàn Kiều Thị, những chuyện này cô chỉ thỉnh thoảng nghe gia đình đề cập. Hẳn là vậy, trước đây hình như tôi có nghe anh tôi nói qua. Lương Khâm Việt cũng đã nói với cô rằng gia đình họ Lương muốn kết hôn với gia đình họ Kiều để chia sẻ lợi ích. Vậy giám đốc phó phụ trách dự án, cậu đã gặp chưa? Diêu Hinh Vũ hỏi với vẻ tò mò. Tớ nghe người ta nói anh ấy rất đẹp trai. Kiều Nhụy Kỳ suy nghĩ một lúc. Cô thực sự đã nghe một số tin đồn về giám đốc phó. Là giám đốc phó của tập đoàn Chăn Ước phải không? Anh tớ đã ăn cơm cùng anh ấy. Nghe nói anh ấy đã có bạn gái rồi. Vậy thì không sao nữa. Diêu Hinh Vũ ngay lập tức mất hứng thú với giám đốc phó. Thời Triệu đang lái xe ở phía trước cười và nói với cô. Tổng Giám Đốc Diêu muốn tìm bạn trai. Sao lại không tìm được? Chỉ là cô có thích chuẩn cao thôi. Kiều Nhụy Kỳ nói, cô ấy bận kiếm tiền, không nghĩ đến chuyện này. Đúng vậy, Diêu Hinh Vũ nhìn cô. Có mấy người được như đại mỹ nhân Kiều có thể vừa kiếm tiền vừa yêu đương đâu. Thời Triệu nói, không cần vội, có thể là duyên phận chưa đến. Diêu Hinh Vũ đã quen biết Thời Triệu vài năm rồi, nhưng hình như cô chưa bao giờ thấy anh bên cạnh người phụ nữ nào, nên có chút tò mò. Anh Thời, đừng chỉ nói về tôi, anh có bạn gái chưa? Thời Triệu cười nhẹ, tôi cũng bận kiếm tiền, không có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Diêu Hinh Vũ nâng lông mày nhưng không nói gì. Cô không tin rằng bên cạnh Thời Triệu không có phụ nữ. Nhưng nếu anh không muốn nói thì cô cũng không hỏi sâu thêm. Thời gian xuất phát của họ vừa khớp với lúc hết giờ cao điểm nên đường đi khá thông thoáng. Khi đến quần đảo Thanh Ca, Thời Triệu theo chỉ dẫn của định vị, lái xe đến cửa một nhà hàng. Xuống xe, Kiều Nhụy Kỳ nhỏ giọng nói với Diêu Hinh Vũ. Tớ nghe anh trai nói rằng hình như chủ nhà hàng này là bạn gái của giám đốc phó. Thật không? Nhà hàng này khá nổi tiếng trên mạng. Diêu Hinh Vũ nghe nói chủ là một mỹ nữ, không ngờ lại là bạn gái của giám đốc phó. Sao bạn gái của giám đốc phó lại mở nhà hàng ở đây? Tớ không biết, quần đảo Thanh Ca đang trong quá trình phát triển du lịch. Nhà hàng này do người dân địa phương mở, trước đây đã có chút tiếng tăm. Cô đã nghe nhiều người giới thiệu rồi, nhưng món ăn ở đây nghe nói rất ngon. Hôm nay chúng ta phải thưởng thức thật ngon mới được. Chắc chắn rồi, Thời Triệu đã gọi điện trước để đặt chỗ. Mặt trời bắt đầu lặn, cả ba người ngồi ở tầng 2 của sân thượng. Quần đảo Thanh Ca không lớn nhưng có cảnh biển rất đẹp. Ngồi thưởng thức hải sản đặc sản của đảo trong làn gió biển thật sự rất dễ chịu. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng có cơ hội vẫn nên dẫn Tiêu Đạc đến ăn một lần. Cô mỉm cười, chụp vài bức ảnh và gửi cho Tiêu Đạc. Tiêu Đạc ăn tối xong với Tiêu Tư Dĩnh, mới nhìn thấy tin nhắn của Kiều Nhụy Kỳ. Anh mở hình xem, phong cảnh quần đảo Thanh Ca dưới ống kính của Kiều Nhụy Kỳ rất đẹp. Món ăn trên bàn cũng rất hấp dẫn. Tiêu, không phải đã nói sẽ đi cùng nhau sao? Chó con giận dỗi, JPG, Kiều Rick, em đến đây cùng Tiểu Diêu. Nghĩ một hồi, cô lại bổ sung thêm một câu. Tổng giám đốc thời mời. Lông mày Tiêu Đạc khẽ nhíu lại. Thời Triệu, Kiều Rick, hôm nay anh ấy đến tìm Tiểu Diêu để bàn công việc. Nên cùng đi ăn luôn. Tiêu, bây giờ em ở đâu? Ăn xong chưa? Kiều Rick, xong rồi, em đang trên đường về studio. Tiêu, vậy khi về nhớ nhắn cho anh nhé. Kiều Nhụy Kỳ gửi biểu tượng mèo gật gù cho anh. Bên cạnh, Diêu Hinh Vũ không nhịn được tò mò. Sao vậy? Tổng giám đốc Tiêu đang kiểm tra lịch trình à? Không phải, Kiều Nhụy Kỳ khóa màn hình điện thoại. Cố ý chuyển đề tài. Chút nữa thì đưa tớ về trước hay đưa cậu về trước? Đưa tớ đến vườn thực vật trước đi. Diêu Hinh Vũ nói, xe của tớ còn ở trong đó. Tớ tự lái về nhà là được. Được rồi, Thời Triệu theo như yêu cầu của hai người. Đã lái xe thẳng đến vườn thực vật. Khi xe dừng lại trước studio, Tiểu Khương đã tan ca từ lâu. Trong nhà không có đèn sáng, chỉ đèn trong vườn đang bật. Vậy chúng tôi đi trước đây. Cảm ơn Tổng Giám đốc Thời đã chiêu đãi. Lần sau tôi sẽ mời anh. Diêu Hinh Vũ mở cửa xe, cùng Kiều Nhụy Kỳ xuống xe. Thời Triệu thu ánh mắt đang dừng lại ở studio của Kiều Nhụy Kỳ. Gật đầu qua cửa kính với họ. Được, thì các cô chú ý an toàn. Tôi đi trước đây. Được, đi đường cẩn thận. Diêu Hinh Vũ nhìn Thời Triệu lái xe đi rồi nói với Kiều Nhụy Kỳ. Tớ cũng đi đây. Tối nay Tổng Giám đốc Tiêu không có ở đây. Cậu không cô đơn chứ? Cậu cô đơn bao nhiêu năm rồi? Tớ chưa thấy cậu cô đơn chút nào. Kiều Nhụy Kỳ lườm cô ấy một cái. Cầm túi bước vào vườn. Nguyên Soái vừa nghe thấy cô về nhà, vừa mở cửa, nó đã chạy đến gần. Kiều Nhụy Kỳ bật đèn trong nhà, cúi xuống chơi đùa với nó một lúc, thì nghe thấy điện thoại trong túi kêu lên. Tiêu, đến nhà chưa? Kiều Rick, vừa đến. Cô gửi hai chữ này xong, tiện tay chụp một bức ảnh của Nguyên Soái, gửi cho Tiêu Đạc. Hình ảnh Nguyên Soái hôm nay. Tiêu Đạc nở một nụ cười, trả lời cô, còn hình của em đâu? Kiều Nhụy Kỳ lật qua biểu tượng, tìm được một bức ảnh có chữ chân dung selfie, gửi cho Tiêu Đạc. Tiêu, Tiêu, nhớ khóa cửa sổ và cửa chính trước khi đi ngủ nhé. Kiều Rick, biết rồi, em đi tắm đây. Tiêu, Kiều Nhụy Kỳ cất điện thoại, lên lầu tắm rửa, vừa sấy khô tóc được nửa chừng. Đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt, tiếng máy sấy cũng ngừng lại đột ngột. Kiều Nhụy Kỳ sững người, có phải mất điện không? Hay chỉ là nhảy cầu dao? Cầu dao của studio ở tầng 1. Cô mò mẫm trong bóng tối tìm một chiếc đèn pin, bật lên và đi xuống cầu thang. Bên ngoài tối om, dường như cả đèn đường cũng tắt, nên có lẽ không phải do nhảy cầu dao ở studio của cô. Kiều Nhụy Kỳ xuống tầng 1, nghe thấy tiếng mèo và chó kêu. Cô đến chỗ cầu dao, chiếu đèn pin vào dãy công tắc bên trong. Không thấy nhảy cầu dao, chắc chắn là mất điện rồi. Cô định gọi điện hỏi nhân viên trực, thì bên ngoài vườn có chút động tĩnh. Nguyên Soái cũng cảm thấy có người đến gần, lập tức trở nên cảnh giác. Gâu gâu, Kiều Nhụy Kỳ đi đến bên cửa sổ, dùng đèn pin chiếu ra ngoài. Bên ngoài vườn có một bóng người. Ánh sáng đèn chiếu qua có thể thấy rõ đó là một người đàn ông mặc đồng phục. Chào cô Kiều, tôi là nhân viên sửa chữa. Một giọng nam khàn khàn từ bên ngoài truyền đến. Hệ thống điện có chút vấn đề. Tôi đến đây để kiểm tra giúp cô. Nghe thấy anh ta nói là nhân viên sửa chữa, Kiều Nhụy Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng ở cửa, lại chiếu đèn pin về phía người đàn ông đứng ở đó. Anh ta đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm, không nhìn rõ mặt. Nguyên Soái bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ lại sủa về phía anh ta. Kiều Nhụy Kỳ đứng nguyên tại chỗ, chưa vội ra mở cửa cho anh ta. Thấy cô không động đậy, người đàn ông lại lên tiếng. Cô Kiều, tôi thật sự là nhân viên sửa chữa. Đây là thẻ công tác của tôi. anh ta giơ thẻ công tác đeo trên cổ lên cho Kiều Nhụy Kỳ xem. Nhưng từ khoảng cách này, Kiều Nhụy Kỳ không thể nhìn rõ nội dung trên thẻ. Tuy nhiên hình dáng đó giống thẻ công tác của nhân viên trong khu vực. Nguyên soái vẫn đang sủa. Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại trong tay, quyết định sẽ xác thực với người trong khu vực trước. Chờ một chút, tôi gọi điện, người đó không nói gì. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ thấy anh ta dường như đã đẩy cửa. Bên ngoài vườn là một cánh cửa kim loại, cũng được lắp khóa thông minh. Nhưng vì bên trong là vườn thực vật, nếu thực sự muốn vào, vẫn có cách để lẻn vào. Kiều Nhụy Kỳ đã lắp đặt camera xung quanh vườn, nhưng bây giờ mất điện, có lẽ không dùng được. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cô ngày càng cảm thấy người này khả nghi. Cô lén lút muốn lùi vào phía trong, thì bỗng nhiên một chiếc xe lao đến. Người đó dường như cũng có chút bất ngờ. Đèn pha từ bên ngoài vườn quét qua người anh ta. Anh ta vô thức giơ tay chắn lại, sau đó nhanh chóng quay người bỏ chạy. Xe dừng lại bên ngoài vườn. Tiêu Đạc mở cửa xe và bước ra. Kiều Nhụy Kỳ nhìn rõ dáng vẻ của anh, có chút bất ngờ, mở cửa chạy về phía anh. Tiêu Đạc, sao anh quay lại? Anh không yên tâm. Tiêu Đạc biết Kiều Nhụy Kỳ đã gặp thời chiều, nên trong lòng luôn có chút lo lắng. Cuối cùng vẫn quyết định đến xem thử. Người lúc nãy là ai? Anh ta nói là nhân viên sửa chữa, đến để kiểm tra điện. Tiêu Đạc đã biết khu vực mất điện khi vào trong. Điện ngắt đột ngột càng khiến anh lo lắng hơn. Anh sử dụng ánh sáng từ đèn pin điện thoại, tỉ mỉ quan sát Kiều Nhụy Kỳ một lát, thấy cô không có việc gì, mới hơi yên tâm. Nhân viên sửa chữa, sao anh ta lại chạy? Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu. Em cũng không biết, nguyên soái cứ sủa anh ta. Em cũng cảm thấy anh ta khả nghi. Tiêu Đạc nhíu mày, nhìn về phía người đã chạy đi. Nếu biết trước anh đã đuổi theo. Anh nắm tay Kiều Nhụy Kỳ, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Em không sao là tốt rồi. Chúng ta vào trong trước. Vâng, sau khi hai người vào trong nhà, Kiều Nhụy Kỳ liên lạc với người trong khu vực. Họ nói điện đang được khắc phục, dự kiến sẽ sửa xong trong nửa giờ. Vậy các anh đã cử người đến đây chưa? Đầu dây bên kia trả lời. Không có. Có ai đến tìm cô à? Có. Anh ta nói là nhân viên sửa chữa, đến để kiểm tra điện. Có nói tên không? Không có. Vậy à? Bên này tôi không cử người qua. Có thể là người khác đã gọi đến. Kiều Nhụy Kỳ cảm ơn rồi cúp máy. Thế nào rồi? Tiêu Đạc hỏi cô. Kiều Nhụy Kỳ nhíu mày nói. Họ nói không cử người nào đến đây, nhưng có thể là người khác gọi đến. Ánh mắt Tiêu Đạc trở nên nghiêm túc. Anh nắm tay Kiều Nhụy Kỳ, nhẹ nhàng xoa lên mờ u bàn tay cô. Không sao, anh sẽ làm rõ chuyện này. Em có muốn lên lầu ngủ trước không? Đợi có điện lại rồi lên cũng được. Được, hai người ngồi trên ghế sofa chờ điện. Khoảng 20 phút sau, trong nhà đã có ánh đèn trở lại. Kiều Nhụy Kỳ thổi tắt ngọn nến vừa mới thắp. Hỏi Tiêu Đạc, anh có phải đi không? Không, Tiêu Đạc đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vừa rồi anh đã cởi ra. Tối nay anh sẽ ở lại đây. Cách chương.